thiền hà gì phải không? Có gì không không vừa lòng à, sư già còn giờ quá nói chưa hiểu vân vân thì cũng nên nói ra để chúng ta rút kinh nghiệm à, lần sau tốt hơn. Hy vọng có lần sau phải không ạ? Hy vọng thế. Thưa sư ạ. Vâng. Này lớp trưởng lại đi vắng mất rồi ạ. À, lớp trưởng thế lớp trưởng lên đi. Và con xin mặt phép thay mặt mọi người xin sư là trong quá trình sư bỏ thời gian và tâm huyết để rồi chúng con có những cái gì mà chúng con do vô ý hoặc là do thiếu hiểu biết mà chúng con mạo phạm đến sư thì sư cần có xin được sám hối ạ. Không có gì cả. Lớp trưởng lên đi, đeo phát biểu như thế nào? Không lên là anh phát biểu thay mất phần ấy. Cần mic không? Thôi cần mic. Không cần mic. Thì đây là lần thứ hai Phật tử Hà Nội có may mắn được sư Thường Nhân giảng về vi diệu pháp. Đây là một môn học một sự rất khó và mọi người và rất khó gặp và cũng rất khó học, vì cả khi chúng ta gặp có sách chúng ta cũng không thể dễ mà nghiên cứu được. Ta nói đây là một cái dịp rất may khi mà chúng ta được trực tiếp học từ sư Thường Nhân, một người đã học rất có thời gian học lâu dài bên Thái, cũng như là có tâm nguyện là theo đuổi cái ngành học này trên con đường tu tập của mình, không chỉ trong kiếp này mà cả trong những kiếp về sau nữa. So với cả cái khóa trước ấy, thì con thấy là cái lượng người học cũng đông hơn và ổn định hơn. Và do đó hy vọng là chắc là sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục mời sư ta và duy trì và phát triển lớp này. Đúng. Cái này của ai? Bài viết là chắc là của một Phật tử của Hà Nội đấy. Đấy. Còn là phần của Thánh Tông rồi. Nhưng mà ở Thái và ở các quốc độ Phật giáo Nam Phương thì nhà sư chỉ có một quyền là nhận, không có quyền gì cả. Thì sư vẫn làm theo cái truyền thống Theravada của chúng ta, sư nhận. Nhưng mà tâm nguyện của sư là khác. Toàn bộ cái tình tài này hiện nay sư có việc bao nhiêu từ gốc vậy ha. Thì toàn bộ cái này sẽ dùng vào trong dịp tới sư ra dạy và có hứa với sư Minh Từ sẽ đi phát trận, đi làm từ thiện ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Thường năm thì sư Minh Từ đi Hà Giang, nhưng năm nay thì không biết sư đi đâu thì chưa có kế hoạch. Nhưng mà sư nói là sư làm bao nhiêu biết, nhưng tôi xin góp một phần phần thì tùy cũng hiện nay chưa biết là cái khả năng bao nhiêu, thì có bao nhiêu tục bao nhiêu, thì xin đem hết cái này rồi giao cho sư Minh Từ, vì ngoài này sư sẽ lo xe cộ, mua vật dụng, chăn mền gối chiếu gì đó để đi vào khoảng sau lễ dân y ở sư Minh Từ, thì hai anh em sẽ đi sẽ là làm từ thiện ở đó. Thì cái số tiền tài của tất cả Phật tử cũng như ở đây sư sẽ chuyển vào đó toàn bộ giao cho sư Minh Từ. Vậy một lần nữa sư xin tán thán công đức của tất cả Phật tử chúng ta, và quý vị thấy rằng việc phước này được hai lần phước, phải không? Lần thứ nhất cũng như sư, lần thứ nhì chuyển vào và mọi người đều nhận biết. Vậy hai lần phước này thì Maha Kusala sẽ sinh lên nhiều lần chứ phải hai lần, phải không ạ? Sa du sa du sa du anumodami. Rồi, cái bài này biết chứ phải đọc nhiều lớp á. Sư không biết là thầy để cái bàn đây mà. Nếu không thì sư xin về đọc. Cũng y đăng và tâm mê quân nhân an sa bát cả gia và thân hô tu a na ga te sa du sa thu sa. Đấy, hôm nay bác Kỳ đại diện cho Phật tử biểu một lần hoa. Chúng ta có thầy đam nghề thì chúng ta dân qua chùa vì ngày mai chương đi rồi cả lần. Thì cả đây suy nhắc một tí, nhắc nhỏ thôi. Tất nhiên chúng ta đến ở đây hơn trước sức khỏe đoạn qua, tức là chúng ta sử dụng tam bảo ở đây, một số điện, một số nước. Thì chúng ta nhớ đừng quên cái này. Tại vì ai cả đây suy nhắc hết mọi người chứ không phải là, nhưng mà trách nhiệm mình đó, ai quên người đó nợ tam bảo, mình nợ này nặng lắm, anh việc chúng ta cố gắng. Kể cả sư trước khi sư về lên trước, sư vẫn cãi cũng rồi cô đã, thầy đang về nói là không nhận. Thì có cả chị Hương về mấy bậc tiền sư mà cả nên sư không cùng riêng gì cho thầy, mà cùng là tam bảo. Vì ở trong Huế Nam Tông á, Bắc Tông thì sư rằng như Nam Tông phần nào ra phần đó, nếu người ta cũng vào tam bảo cái tiền công việc và tam bảo là cả nên cũng riêng phương tiện cho sư, cũng riêng cho sư, sư lo sức khỏe, lo phương tiện đi lại vân vân thì sư được dùng riêng. Còn mà cả nên cũng vào chùa là sư không có quyền được. Đây là cái cách nói như vậy. Rồi mọi người có chuyện gì nữa thì cứ nói, vì hôm nay chúng ta vẫn còn được một số thời gian. Phải nói rằng kỳ này thì chúng ta lâu ngày hơn, nhưng mà may mắn là thời tiết tuy nắng nhưng thường lời mọi người vẫn mặc được áo đơn. Khi sáng còn ra chụp ảnh rồi nó tươi vui lắm. Chứ còn là như lần trước mặc áo két, do đó là chụp hình cũng không đẹp. Sư thì ho hen hơi bị nhiều công việc, mấy cái máy này thu hình thu băng rồi ảnh hưởng đến là tình hình chung hay không thì cũng sao. Nhưng mà như hồi nãy anh Vinh nói thì rất là hoan hỉ ở chỗ là lần này người đông hơn. Vì sư ngồi hôm trước anh Thanh còn ghế thì ngồi nói chuyện với nhau thì nói là chắc là lần sau ra phải ít hơn. Lý do là tất nhiên người chưa biết thì họ đến ra sẽ không biết, do đó họ không biết. Còn người biết rồi thì chỉ còn rùng rơi rỡ tôi chống thể hoặc là băng cù thôi. Nhưng không ngờ là vậy, là rất tán thán công đức của những người mới đến sau mà vẫn hiểu, vẫn đeo, vẫn đuổi thì rất tốt. Có gì thì như hôm trước sư cho email hoặc là cho điện thoại thì ai không hiểu thì cứ hỏi. Ở Huế sư vẫn sẵn sàng. Và sư Đức Quang thì sư không nghĩ rằng có ngày là làm được như thế này. Khi mà nói chuyện với các ngài là thầy và sư ở bên Thái, họ không nghĩ rằng nước Việt Nam mà học được cái môn này vì người Thái còn lại khó lắm. Thì sư nghĩ đối với người Thái họ lại khó thì Việt Nam chưa phải là khó. Tại vì khi mình qua đó mình học với họ là mình ước lượng và là lượng sức ta lượng sức họ, thì với lượng sức ta lượng sức mình thì thấy rằng cái khả năng mà đi vào những cái kỹ thuật phân tích như thế này thì người Thái kém hơn mình. Đây là một cái đánh giá, một cái nhận xét tuy là chủ quan nhưng sư thấy đúng. Thì do đó là sư không ngại chuyện đó, nhưng mà ngài cách tổ chức học hành thì không ngờ ngoài này đã chuẩn bị giống như là Phật tử chúng ta đây chuẩn bị để đón sư ra. Là một thứ hai, họ thì thuận tiện hơn chúng ta về mặt tổ chức và chính quyền. Chính quyền thì ở bên họ làm ở đâu được, lúc nào được, giờ nào được, miệng là tỏ cái phòng, cái bàn, cục phấn thế là xong việc. Chứ ở mình thì tương đối khó khi tập trung đông người. Nhưng mà họ lại có cái phần thiếu phước hơn mình, là ở chỗ không biết cái ví dụ pháp ở Thái thế nào, mà họ tổ chức dạy ở chùa một thời gian là có sinh sự. Sinh sự xong rồi được mời đi chỗ khác, được mời đi chỗ khác, quá chùa cả thời gian. Thậm chí ông thêm với mấy bức tình là không biết sắp tới ra tới chỗ nào mà học đây. Thì chúng ta không có cái trường hợp đó. Ví dụ như sư làm ở Huế thì họ nói, họ hỏi đầu tiên là hỏi cái chỗ đó có chắc chắn sư dạy được 5-3 năm không? Nói cả đời. Với ở Huế chùa Pháp Luân ai mà tới đôi chứ? Thì cả đời. Đấy. Trong cuộc đi chùa mình hợp hiến, hợp pháp, đúng pháp luật, không phải được. Thì chúng ta may mắn thì nhớ ơn thầy là người ở đây chùa Linh Thông, chư thiên ở đây, do đó thường hồi hướng chư thiên là vậy. Lần sau ra chúng ta sẽ học bài hồi hướng chư thiên, nhưng mà ở đây nhiều người biết rồi. Sư thầy đã đọc được như Bắc Minh thư viện và đọc được từ cái bài AK sân hai, thì mình hồi hướng để cho họ hoan hỷ hơn, hoan hỷ hơn. Thì cái điều này nó cần phải hồi đủ nhiều nhân nhiều duyên. Chúng ta một hai cái là xong, vừa tâm vừa lực, để thu xếp thì giờ rồi mọi người chúng ta có nhiệt huyết, và hy vọng rằng mọi người sẽ thấy được cái giá trị lời lạc của vi diệu pháp trong cái đời sống hàng ngày. Đó là cái mà nhu cầu mà sư rất mong muốn. Như hôm trước sư nói, tức là sở dĩ ở bên Thái họ không được cái này là vì họ học về tâm mà không huấn luyện tâm, không đào luyện tâm, không dùng những cái phương pháp để uốn nắn tâm. Do đó hay được mời đi chỗ khác sau một thời gian. Tại vì thế nào? Bên trường thì là chư tăng, họ là chư tăng, mà bên mình thì học ví dụ pháp là cư sĩ, mà họ học Bali, họ không học ví dụ pháp, rồi bắt đầu là xì xào những cái tiếng coi thường, vì họ không biết, nói là không học ví dụ pháp là biết gì về pháp, mà đúng thì trong Bali họ chỉ dạy ngôn ngữ Bali, cách dịch Bali, mà không dạy được cái chi pháp ở trong cái ví dụ pháp, giống như cái cuốn mà truyền ngài một nhà đó, thì trong đó nói về chi pháp rất là. Thì sư học tại đó bên Bali chỉ có dịch Bali ra, còn chi pháp không hiểu, nhưng mà phải học bên ví dụ pháp mới hiểu chi pháp. Thì như vậy cho đạo bắt đầu sinh cái tổng cao ngạ mạn, thì tất nhiên xúc phạm đến các vị lãnh đạo trong chùa đó. Thì đó là ở nguyên chứ thêm chùa đó họ không học với nhiều pháp, do đó họ mời liền, mà ai mời cũng biết. Có con thọ thì chư thiên mời là nhanh lắm. Chư thiên mà gục đầu một cái, ngước đồng ý một cái là mọi việc rất nhanh. Và suy nghĩ ở đây chúng ta được như thế này là có bàn tay của chư thiên gia hộ. Chứ còn mình làm nó đơn giản như vậy, không nghĩ nó thần tượng được như thế này. Những cái hình này đều gửi sang bên Thái thì họ quá hoan nghỉ chứ không phải hoan nghỉ. Kể cả vị thầy của sư sao học trò sao đông thế này, dùng chẳng giống khác rồi hỏi sao học trò nhiều nam người nam thế. Tại vì một cái phòng bên đó trên này người thì người nam khoảng 2 người, thêm nhà sư, 2 nhà sư nữa là chừng đó. Có khi không tận được, có khi cả lớp một ngày không có một người nam. Còn mình thì nam có, nữ có, không đều đặn, đều là vừa phải. Anh có ý kiến gì không? Để sư nói hoa. Bác kỳ đó. Đừng lo, ít năm nữa ví dụ Pháp cùng mình, cùng mình thì sao? Ở cầm mic nói thanh sư, thanh sư. Bởi vì ở bên đó họ cư sĩ họ giỏi lắm. Bài cuối cùng sư nói mà mọi người còn ao ước, nếu như mọi người còn nhớ, khi sẵn có nói họ ồ lên hết rồi, vỡ lại hết rồi. Tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt. Tiếp, tâm của người đó sẽ diệt, sẽ không sinh mà. Hôm nay đủ tương đối, kiến thức tương đối để giảng cái bài này. Chúng ta phải học trong cái môn gọi là Yamaka, tức là bồ song đối, bồ thứ 6. Và 5 năm nữa chúng ta sẽ học tới bồ đó. Thì trong vũ trụ người là cát bụi, đời trăm năm ngắn ngủi tất ra. Nhanh lắm, 5 năm là gì đó. Nhưng mà bây giờ đủ kiến thức chứ chưa phải sâu được. Một cái tâm nó sinh lên ha, sau đó nó diệt đi ha. Đây là sinh, đây là diệt, đây là biệt tượng cho một cái tâm. Tại thời điểm đang sinh, đây là đang sinh ha, còn đây là đang tồn tại ha, mà đây là đang diệt. Sinh trụ diệt. Tại thời điểm đang sinh, tâm của người nào đang sinh thì thế nào? Không phải đang diệt, đúng chưa? Nhớ câu đó, nếu không thì lật tài liệu ra xem. Tâm của người nào đang sinh không phải đang diệt thì thế nào? Tâm của người đó sẽ diệt, sẽ không sinh, phải không? Tâm của người đó sẽ diệt, đây là đang mà, đây là sẽ, đúng chưa? Tại thời điểm này đang, tại thời điểm này sẽ, được chưa? Sẽ diệt, đúng không? Sẽ không sinh. Sự thật thì có sinh không? Sẽ sinh mà. Vậy người này không nằm trong trường hợp này mà. Vậy người nào nằm trong trường hợp này? Tâm của người đó sẽ diệt, sẽ không sinh. Rồi, xong câu hỏi đó, đúng chưa? Và tâm của A-la-hán, ngài A-la-hán đang sinh, đang sinh, không phải đang diệt là cái chỗ này ha. Và sẽ diệt ở đây, sẽ diệt ở đây và sẽ không sinh. Còn tâm chúng ta sẽ diệt và sẽ sinh. Cái đó trong cái chỉ tạc Yamaka, tâm song đối, sẽ lúc nào thì sẽ diệt sẽ sinh, lúc nào thì sẽ diệt sẽ không sinh. Với tâm nào khó có hết cả lộ trình tâm đầy đủ thành cái bài. Còn đây là chỉ giải câu đố, giải câu đố. Vậy thấy chưa? Nếu đợt trước là coi như mù tịt, câu hỏi chưa hiểu, nói gì là câu trả lời. Nhưng đợt này đó, đủ trình độ để hiểu câu trả lời. Dễ khó, quá dễ chứ phải gì. Bây giờ thì thấy quá dễ, bắt đầu đem câu này đi dò thiên hà được rồi đó. Quá dễ chứ phải gì. Cái này không có gì ngạc mà này. Tại vì chúng ta không so sánh với ai cả. Chúng ta nói quá dễ và quá khó thì chúng ta so sánh giữa hai vấn đề, hai bài toán chẳng hạn như vậy. Mà tâm một tâm đó, tâm của mình thì không có ngạc mà. Ví dụ như so sánh cái này cao và thấp không ngạc mà. Nhưng mà so sánh tôi với anh này thì bắt đầu có màn sinh ra. Tôi cao hơn anh, tôi trình độ hơn anh, thì là ngạc mạn ở phía cộng, gọi là cộng cao ngạc mạn. Câu nữa, tôi kém hơn anh, tôi dở hơn anh, thì đó gọi là tự ti ngạc mạn phía trừ. Một bên là phía cộng, bên phía trừ. Còn gì nữa, nếu không còn gì nữa, chúng ta chia tay ở đây, được chưa? Đặt chân nha. Nam mô ta sa ba ga ba tô. Đăng và ta mê phụ nhân.